Thư Linh Ký, chương 336, 335 A Cửu, đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Q12 Linh Công chương, 335, A Cửu, đã lâu không gặp dịch giả, Luna Oang. Noza là bạch tuộc, đến thời khắc nguy cấp, Tùng Tùng trái lại không có bất kỳ sợ hãi. Cô nén nước mắt lưng tròng, trực tiếp hít một hơi thật sâu, ngay sau đó há mồm phun một cái. Trong tiếng rít, nước mực từ trong miệng nàng phun ra, bộc phát ra lực đánh vào cực lớn, đánh vào hải triều mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Mượn lực đánh vào hung mãnh, tỷ bà Ngọc Thạch vào thời khắc này đột nhiên gia tốc, dĩ nhiên đoạt ở trong điện quang hòa thạch, cứng rắn lướt qua mồm to đầy răng nanh của thiên ma tướng, cơ hồ là băng qua răng nanh trắng hiếu. Sau một khắc, tỷ bà Ngọc Thạch mất đi khống chế, bỗng nhiên đánh vào đáy biển, cô thất tuyệt đưa tay tìm tòi. Nắm một luồng thanh quang yếu ớt trong bùn cát đáy biển. Hầu như ở đồng thời, thiên ma tướng phẫn nộ gầm thét đuổi theo, mở miệng khổng lồ răng nanh xâm xâm, hung tợn cắn hướng bọn họ. Cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được kinh hô một tiếng, muốn thôi động tỷ bà Ngọc Thạch bay lên, cũng đã không kịp. Không có bất kỳ lời thừa thải, Cố Thất Tuyệt thậm chí không kịp quay đầu, trực tiếp nắm luồng thanh quang yếu ớt kia lên. Nhưng hướng miệng khổng lồ rít gào cắn tới phía sau kia. Thanh quang hơi yếu, vào thời khắc này đột nhiên tăng vọt, trực tiếp chuyển hóa thành thanh đồng đại đỉnh, cứng rắn cắm ở giữa răng nanh của thiên ma tướng. Răng nanh sắc bén hung mãnh cắn xuống, nhưng bị thanh đồng đại đỉnh ngăn trở, phát sinh thanh âm kim thiết vang lên, lại dĩ nhiên vô pháp cắn đứt thanh đồng đỉnh, ngược lại quỷ dị dừng lại ở nơi đó. Thành công, Nhạc Ngũ Âm kinh hỉ hô. Còn thiếu một chút linh lực, Cố Thất Tuyệt giơ tay lên điểm ở trên thanh đồng đỉnh, quán chú tất cả linh lực còn thừa lại vào. Trong sát na, nguyên bản thanh đồng đỉnh còn có chút phù phiếm, chợt bộc phát ra quang mang lóng lánh, trên thân đỉnh vô số đồ văn dị thú sơn hải kinh, tất cả đều như thực chất nổi lên, phảng phất tùy thời đều muốn từ trong thanh đồng đỉnh nhảy ra. Giống, nhận thấy được nguy cơ, thiên ma tướng phẫn nộ gầm thét, phun thanh đồng đỉnh ra lui về phía sau. Nhưng đã không còn kịp rồi, khi Cố Thất Tuyệt đưa tất cả linh lực dưới vào, toàn bộ thanh đồng đỉnh kịch liệt, lay động, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được không ngừng tăng vọt, mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Quang mang thanh sắc, vào thời khắc này tràn ngập toàn bộ thân đỉnh, ngay sau đó ầm ầm bạo tạc. Thanh quang mênh mông cuộn trào mãnh liệt, trực tiếp phá tan thân thể của thiên ma tướng thành từng mảnh, thoát khốn thanh đồng đỉnh ầm ầm rung động, như có linh thức bay lên trời. Tận thế cuốn Cố Thất Tuyệt và Nhạc Ngũ Âm còn có Tùng Tùng vào trong. Nhạc Ngũ Âm ở trong lúc vội vội vàng vàng khôi phục hình người, chỉ thấy hải triều bốn phía điên cuồng rút lui, thanh đồng đỉnh hướng phía trên rất nhanh bay lên, mơ hồ đều đã có thể trông thấy quang mang sáng sủa trên mặt biển. Nắm chặt, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc nhắc nhở, chỉ kịp kinh hô một tiếng, đợi được Nhạc Ngũ Âm thật vất vả nắm sát biên giới của thanh đồng đỉnh đã ầm ầm xông ra mặt biển. Trực tiếp xông lên mấy trăm trượng cao, nước biển bốn phía sường như mưa sa chiếu nghiêng xuống, cứ như vậy thuận gió đình ở trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, trong đình một đạo thanh quang cuốn ra, đón gió nhẹ nhàng nhoáng lên, đột nhiên hóa thành thân ảnh như ẩn như hiện, rất mau mắn giang hai cánh tay, ôm lấy Cố Thất Tuyệt không chịu buông ra. Lão Cố, chúng ta lại gặp mặt rồi, liền biết sẽ là ngươi tìm đến ta. A Cửu, Cố Thất Tuyệt vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, coi như chào hỏi. Bookwave.com, VN, hình như bị hắn sờ rất thoải mái. A Cửu cười tủm tỉm nhắm mắt lại, đôi cá đều đang thích ý loạn choạng, rồi lại rất nhanh quay đầu, nhìn Nhạc Ngũ Âm trợn mắt hốc mồm ở hai bên trái phải. Gì, Ngũ Âm, ngươi đã ở A, Nhạc Ngũ Âm đầy mặt mờ mịt, thế nhưng đột nhiên lại phản ứng kịp. A Cửu đại nhân, ngươi còn nhớ rõ thời điểm xảy ra chuyện đó. Dĩ nhiên, thật giống như gần ngay trước mắt, A Cửu rất mau mắn vươn tay. Đừng nói cái này, bổn tôn đều đói bụng lắm rồi. Bên cạnh ngươi có còn mang đồ ăn ngon hay không? Lấy ra lấp đầy bụng trước rồi nói. Có trái lại có, Nhạc Ngũ Âm còn có chút mờ mịt, bất quá đã lấy ra các loại thực vật mang theo người. Có là tốt rồi, A Cửu đói bụng mấy nghìn năm. Lúc này cũng không quản ăn có không ngon hay không, tất cả đều nhai hết, vừa nhai còn vừa mơ hồ không rõ hỏi. Cho nên nói, bây giờ là tình huống gì, có gì cần ta giúp một tay không? Vực ngoại thiên ma đã lần thứ hai xâm lấn, Cố Thất Tuyệt không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhìn phía hơn 10 đạo huyết sắc vết rách trong hư không phía xa kia. Hôm nay, Tử Viết các nàng đều đang ở Thiên Nguyên Thành cùng tu chân giả nhân tộc dắt tay chiến đấu hăng hái, nhưng muốn chiến thắng vực ngoại thiên ma, chúng ta nhất định phải mượn Linh Thư Cung phát động thứ hai. Hiểu, A Cửu vừa há to mồm nhai, vừa gật đầu, nói cách khác, các ngươi còn thiếu một mình ta. Không sai, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời, ta không xác định sau khi có ngươi thêm vào, chúng ta có thể chiến thắng vực ngoại thiên ma hay không. Nhưng, quân thượng, ngươi xem, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên kinh hô, giờ khắc này, theo đường nhìn kinh ngạc của nàng, có thể trông thấy trong hư không phía xa, lần thứ hai xuất hiện biến hóa kỳ quái. Hơn 10 đạo thật lớn vết rách nguyên bản chiếm giữ ở trong hư không, như là bị phản kích cường hãn, ở trong chốc lát ngắn ngủi, đã phong bế hơn phân nửa, thế cho nên thiểm điện huyết sắc long lánh trong hư không, đều đang không ngừng yếu bớt. Tử Viết đại nhân các nàng, đánh lui vực ngoại thiên ma. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp, không khỏi nhất định trong lòng. Cũng chưa, Cố Thất Tuyệt lại vẫn như cũ rất bình tĩnh, bọn họ chỉ là tạm thời chặn mấy đợt vực ngoại thiên ma trước. Nếu như sở liệu không sai, đại quân thiên ma chân chính sẽ giống như là đang chứng minh lời của hắn, toàn bộ vòng trời đều vào thời khắc này cuồng bạo rung động. Bookwave.com, VN, một đạo thiểm điện huyết sắc dài đến mấy ngàn trượng, chợt hung hăng đánh vào vòng trời, một đạo vết rách huyết sắc gần đóng, phảng phất bị cứng rắn ẩm ra, dĩ nhiên trong nháy mắt này, dường như đôi mắt huyết sắc thật lớn, chậm rãi mở ra. Không chỉ có như vậy, ở trong vết rách huyết sắc to lớn này, quang mang đen kịt mênh mông cuộn trào mãnh liệt, đang không ngừng trào hiện ra, đồng thời hội tụ thành sóng dữ ngập trời cao tới mười mấy trượng, phảng phất sẽ từ trong vết rách cuồng bạo lao ra. Giờ này khắc này, toàn bộ hư không, đều quanh quẩn rít gào dữ tợn của vực ngoại thiên ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma uy để thần hồn người rung động kinh khủng, cho dù cách mấy ngàn dặm xa. Vẫn đang hung hăng bao phủ ở trên mặt biển, để Nhạc Ngũ Âm không tự chủ được run, thậm chí không có dũng khí ngóng nhìn cảnh tượng đáng sợ trong hư không. Mười vạn thiên ma, Cố Thất Tuyệt rất bình tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn ma triều trong vết rách đang không ngừng tuôn ra. Đây mới thật sự là khảo nghiệm, lên đường đi, A Cửu nuốt xuống một khối thịt quay cuối cùng, như không có chuyện gì xảy ra vỗ vỗ thanh đồng đỉnh. Ngũ Âm, nắm chặt, chớ buông tay, không kịp nghĩ nhiều. Nhạc Ngũ Âm vội vàng nắm được thanh đồng đỉnh, mà ngay trong nháy mắt này, thanh đồng đỉnh chợt bạo phát thanh quang cuộn trào mãnh liệt, lần thứ hai cuồng bạo lao ra. Hải vực mênh mông cuộn trào mãnh liệt, giống như là bị mạnh mẽ phá vỡ, nhấc lên sóng lớn gào thét, đạo thanh quang chói mắt này hóa thành hư ảnh, dọc theo hải vực gào thét dựng lên, không ngừng gia tốc, không ngừng tăng lên, chỉ trong nháy mắt, xẹt qua mấy trăm dặm. Gió gào thét thổi trên biển mà qua. Ở trong nhận biết không rõ của Nhạc Ngũ Âm, tựa hồ còn có thể nghe được thanh âm bình tĩnh của Cố Thất Tuyệt, du du vang lên bên tai. A Cửu, mười vạn thiên ma, giao cho ngươi, không thành vấn đề, nhưng sau khi, giao cho ta, là được rồi. Cử móng, các vị độc giả đại nhân, ta lại lên chương mới rồi, tháng này mới có thể hoàn chuyện, trước ngừng một đoạn thời gian, đặc biệt ngại, xin mọi người lý giải. Cách chương.